Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 484, bàn cổ lịch, địa khư hậu kỳ, hư không trong vũ trụ, tự có vô số sinh linh, trong đó người mạnh nhất là thiên ma ngoại đạo, chúng nó mới là trên 9 tầng trời, thanh minh vũ trụ trong chúa tể, lấy thời khắc xâm lấn các đại chủ thế giới làm sứ mệnh. Phải đem các đại chủ thế giới ma nhiễm làm vì tồn tại mục đích. Chúng nó gặp lửa sinh hỏa ma, gặp nước thành thủy ma, gặp gió thành phong ma, gặp binh thành tu la ma, biến hóa vô tận, ngọc vực thiên ma, thiên kỳ bách quái, chủng tộc ma chủng, không có lấy cuối cùng. Thế nhưng trong đó có mạnh nhất 9,999 chủng tộc, tức là thiên ma ngoại đạo. Một đám thiên ma ngoại đạo phát hiện Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới, thẳng đến nơi này mà tới, từng con to lớn dường như châu chấu như thế ma vật, mỗi cái có tới 300 trượng thân thể, thiên ma ngoại đạo kim tinh ma hoàng, vũ trụ trong châu chấu, bọn họ đi đến nơi nào, tất cả toàn bộ hóa thành phế tích, chúng nó đại diện cho ma tham lam, có thể lấy thôn phệ tất cả. Từng cái như rồng tựa như tượng thiên ma ngoại đạo, mỗi con đều có 800 trượng to nhỏ, đại ma long tượng, đây là ma lực lượng, vô cùng vô tận, trừ bọn họ ra, ở cách đó không xa còn có từng cái dường như rết như thế phi thiên cự thú. Thiên ma ngoại đạo thôn Nguyên Ngô Công, đại biểu ma chi không gian, thôn Nguyên Ngô Công chính là một loại cực lớn phi thiên thiên ma. Toàn thân bao trùm trọng giáp, có thể lấy chống đỡ vô tận công kích. Chúng nó tại ngoại vực thế giới thiên ma trong, làm vì phương tiện chuyên trở tồn tại. Trong đó có thể lấy há mồm một nuốt, có thể lấy nuốt vào trăm vạn binh. Thiên ma ngoại đạo trọng diễn thiên nghiêu, ma chi trọng lực, thiên ma ngoại đạo ma nhận đường lang, ma chi cắt chém, thiên ma ngoại đạo song vĩ khung phong. Ma chi đâm xuyên, thiên ma ngoại đạo hoàn chân thôn vân, ma chi mây mù, thiên ma ngoại đạo vạn trọng giáp khôi, ma chi kiên cố, tổng cộng 12 thiên ma ngoại đạo, bao phủ tới, mỗi một tộc quần trong, tự có 3 đến 5 cái bát giai hạt nhân, chúng nó cảm giác được Trần Thủ Chuyết bàn cổ địa khư thế giới. Chen chúc mà tới, nhìn chúng nó đến, Trần Thủ Chuyết không sợ không bi, hắn yên lặng cảm ứng, bỗng nhiên trong lúc đó, thân hợp thế giới, toàn bộ bàn cổ địa khư thế giới, trong hoảng hốt, chính là biến đổi, đạo phân chín pháp, tụ tập thế giới, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, sau đó biến đổi, nhất bộ âm dương, toàn bộ thế giới, vốn là địa khư che đậy, cái kia vô cùng tự mình bảo vệ sương mù. Lặng yên biến đổi, thình lình hóa thành một loại sức mạnh đáng sợ. Hỗn độn, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Trần Thủ Chuyết lấy chính mình bàn cổ địa khư thế giới sử dụng này pháp. Bỗng nhiên trong lúc đó, ở đây trong hỗn độn, bạo phát vô cùng sức hấp dẫn. Những kia thiên ma ngoại đạo nhất thời phát hiện, mình bị cái kia hỗn độn hấp dẫn, vốn là gào thét thiên ma ngoại đạo. Nhất thời bắt đầu quay đầu, liều mạng chạy trốn, không được, hỗn độn, tử vong, chạy mau, trốn, cạm bẫy, thế nhưng không có dùng. Ở đây hỗn độn phía dưới, tất cả thiên ma ngoại đạo đều là bị hấp dẫn trong hỗn độn. Trực tiếp cho bụi tiêu tan, trước đây hỗn độn kích, Trần Thủ Chuyết đi qua đánh người khác, hiện tại hỗn độn kích. Để bọn họ lại đây và chính mình, nhận lấy cái chết, cái này hấp dẫn, thình lình mang theo một loại không cách nào nói nên lời lực lượng. Đó chính là vũ trụ kỳ điểm. Thời khắc này, vũ trụ kỳ điểm truyền vào Trần Thủ Chuyết hỗn độn kích trong. Trong đó những kia bát giai thiên ma ngoại đạo, liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, chúng nó cuối cùng cũng là cho bụi. Chỉ là không tới 10 tức, tất cả thiên ma ngoại đạo, toàn bộ cho bụi, không hề có một chút giấy giụa. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tản đi hỗn độn kích, bàn cổ địa khư thế giới khôi phục bình thường. Bỗng nhiên ở đây thế giới trong, bạo phát một đạo cường đại linh khí, truyền bá ngàn tỷ dặm. Đây là địa bàn của ta, ai tới, ai chết, Trần Thủ Chuyết ở đây làm ra ký hiệu, làm sao cũng là bại lộ, chẳng bằng quang minh chính đại, nói cho có tồn tại, nơi đây có chủ, có này hỗn độn kích, nhờ vào đó vũ trụ kỳ điểm uy năng, Trần Thủ Chuyết có can đảm đối mặt tất cả tồn tại. Nếu như đối phương lén lút thâm nhập vào, tự có cửu tiêu thập tuyệt trận, không muốn vọng tưởng lẻn vào, chính là lẻn vào, Trần Thủ Chuyết có nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, cũng là có thể lấy giết chết tất cả cường địch. Trước đây khổ sở tu luyện, tích lũy gốc gác, hiện tại hóa thành Trần Thủ Chuyết lực lượng, ai tới ai chết, đến đây, Trần Thủ Chuyết bắt đầu địa khư thế giới trung kỳ tu luyện, bồi dưỡng bàn cổ địa khư thế giới trong rất nhiều chủng tộc. Ở đây có địa khư thế giới có 8,675 bộ tộc có trí tuệ, đầy đủ 50 ức sinh mệnh, những thứ này chủng tộc, có sinh mệnh sinh sống ở lạnh lẽo nơi, bọn họ đem sẽ kiên nghị dũng cảm, có sinh mệnh sinh sống ở xích đạo nhiệt đới, bọn họ đem sẽ nhiệt tình hào hiệp, có sinh mệnh sinh sống ở cùng sơn ác thủy, bọn họ đem sẽ điên cuồng cướp sạch, nhờ vào đó thế giới đản sinh ra các loại sinh mệnh, các loại tính cách, ở sinh sôi bên trong, ở trong cuộc sống, bọn họ đem sẽ sáng tạo lịch sử, khai thác thế giới, đấu với trời, đấu với đất, diễn dịch vô số truyền thuyết, những này sinh mệnh sự sống còn, sinh ra truyền thuyết, đều là Trần Thủ Chuyết quân lương, địa khư lực lượng, bọn họ ở đây thế giới sinh sôi, vô hạn sinh trưởng. Đạt đến thế giới có khả năng chịu đựng cực hạn, khi đó, liền muốn có thiên tai xuất hiện, ôn dịch, chiến tranh, nước lũ, hạn hán, đến thời điểm, tử vong, cực khổ, cướp đoạt, trung thành, bảo vệ, vô số cố sự cũng đem xuất hiện, chúng sinh, sinh sinh tử tử, vô số cố sự, cái này đều là Trần Thủ Chuyết quân lương, địa khư lực lượng. Vì lẽ đó vì cái này cái địa khư lực lượng, Trần Thủ Chuyết nhất định phải dựng sân khấu. Cái này sân khấu chính là thế giới. Ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết từng lần một đi khắp chính mình địa khư thế giới. Tiếp dẫn quy tắc thiên hà, ánh mắt chiếu tới, hơi điều chỉnh thiên địa. Phàm là không thích hợp chỗ, cảm giác chỗ không bình thường. Trần Thủ Chuyết hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới tự động biến hóa, hóa thành trạng thái tốt nhất. Thế giới trạng thái tốt nhất, chính là Trần Thủ Chuyết tốt nhất hình thái. Cái này thuộc về hơi điều chỉnh, không có thay đổi vũ trụ thiên đạo pháp tắc, không ảnh hưởng thế giới hoàn chỉnh tính. Cái này thuộc về xây dựng thế giới sân khấu, thảo nguyên, núi tuyết, đại mạc, hải dương, sông lớn. Bồn địa, đồi núi, cảnh sắc hợp lòng người cảnh đẹp nơi, hôi thối chết ác độc vùng đất tử vong, tài nguyên vô số máu tanh nơi, mở ra tất cả thứ nguyên động thiên, rất nhiều chủng tộc ở đây sinh tồn sinh sôi, sinh sinh tử tử, theo bọn họ nổi sóng chập trùng, Trần Thủ Chuyết đem sẽ nhận được chính mình lên cấp thiên tôn địa khư lực lượng. Cái này chính là địa khư tu luyện. Đối với thế giới của chính mình, nhất định phải thật tốt quy hoạch, hoàn mỹ kiến thiết, năm đó thanh nham giới, địa khư lão tổ tông ngã xuống, thế nhưng đời sau vẫn là tồn tại vô số vạn năm. Mãi đến tận kéo giới, kỳ thực địa khư thế giới, cái khác địa khư chi chủ, đều sẽ chọn một cái hạt nhân văn minh, cái này hạt nhân văn minh mới là then chốt. Bất quá Trần Thủ Chuyết được đến 7 hệ 49 đạo cổ thần truyền thừa. Hắn không cần bồi dưỡng một cái đơn độc hạt nhân văn minh. Có bộ tộc có trí tuệ đều có thể coi chính mình hạt nhân văn minh. Chỉ cần bọn họ tu luyện cổ thần truyền thừa. Đến cuối cùng, làm vì Trần Thủ Chuyết hạt nhân thần tộc. Cái này truyền thừa kỳ thực cực kỳ trọng yếu. Thái Thượng Đạo nhiều năm như vậy, đã sớm đem địa khư cảnh giới cần tất cả truyền thừa chỉnh lý rõ rõ ràng ràng. Chủ thể tự nhiên là Thái Thượng Đạo tu tiên văn minh. Sau đó có vô số phụ trợ truyền thừa, thích hợp các loại hạt nhân chủng tộc truyền thừa tỉ như tự nhiên văn minh truyền thừa, sinh mệnh văn minh truyền thừa, võ đấu văn minh truyền thừa, thậm chí đã chi tiết nhỏ đến một cái bộ tộc, dành cho bọn họ bao nhiêu năm thời đại hắc ám, để bọn họ khát vọng văn minh. Sau đó văn minh truyền thừa, chia làm bao nhiêu bước, từng bước một dành cho bọn họ, làm sao điều ra bọn họ lớn nhất nhiệt tình, vẫn chưa thể cho không, nhất định phải để bọn họ chảy máu phấn đấu mới có thể được đến. Pháp không nhẹ truyền, như vậy mới có thể quý trọng, bất quá Trần Thủ Chuyết không cần như vậy, hắn tu luyện truyền thừa, đã sớm lan truyền đi xuống, thẩm thấu đến mỗi cái bộ tộc có trí tuệ cốt tủy trong. Như vậy, sân khấu đã dựng tốt, hạt giống đã gieo xuống, còn lại chính là chờ đợi thu hoạch. Ở đây trong chờ đợi, Trần Thủ Chuyết lấy ở giữa thế giới, hóa thành thập vạn đại sơn, là Côn Luân. Ở đây Côn Luân chủng tộc khác không cách nào đến đây. Côn Luân trong mở ra 10 vạn linh điền, Trần Thủ Chuyết yên lặng trồng trọt. Thế nhưng hắn không có trồng cây, thế giới này hắn vĩnh viễn sẽ không giống như kiểu trước đây trồng cây. Đây là hắn bản mệnh bàn cổ thế giới, dù là thanh đế cũng không thể chia sẻ. Yên lặng chờ đợi, rất nhiều bộ tộc có trí tuệ dần dần trưởng thành, sinh linh sinh sôi ngày càng đông đảo, bàn cổ thế giới lại lớn, tài nguyên cũng là có hạn, tự nhiên bắt đầu xảy ra chiến đấu. Vì mình bộ tộc sinh sôi quảng đại, nhất định phải tiêu diệt cái khác tộc quần. Cái này cũng là Trần Thủ Chuyết hy vọng nhìn thấy. Bất quá, bất kỳ thất bại bộ tộc, chỉ còn dư lại 1000 tộc nhân thời điểm, Trần Thủ Chuyết sẽ phái 6 đại tà vật, đem bọn họ tiếp ra đến Côn Luân. Chờ bọn hắn sinh sôi sinh lợi, lớn mạnh tới trình độ nhất định, lại đem bọn họ đưa ra, tiếp tục tham dự thế giới tranh bá. Như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, lấy Trần Thủ Chuyết đến đây mở ra địa khư thế giới làm vì năm đầu. Bắt đầu tính giờ, bàn cổ địa khư trải qua 1,837 năm. Thế giới 7 bá chủng tộc xa già hỏa xa, rốt cục có một con, lên cấp lục giai linh thần viên mãn. Kỳ thực nó không phải Trần Thủ Chuyết thế giới thứ nhất cái linh thần. Thế nhưng cái khác linh thần đang đột phá thế giới thời điểm đều là thất bại, chỉ có nó đột phá thế giới thành công, phi thăng thành công. Đây là Trần Thủ Chuyết mới bắt đầu đạo binh một trong. Ở thần kiếm tông Ninh Thiên Tuyết nơi mua, cái kia xa già hỏa xa hóa thành hình người, chậm rãi bay lên trời, phá tan thế giới cửu tiêu lôi kiếp, bay ra Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới, đi ra ngoài ngao du. Làm vì thứ nhất cái thế giới đất, linh thần ngao du vũ trụ, Trần Thủ Chuyết chậm rãi cảm ứng hắn. Trần xa xa kỳ vĩ, phi thăng phá giới, đến đây, trọng thường, rất nhiều thế giới sinh mệnh có trí tuệ, đều là lấy Trần làm tên. Xa là chủng tộc tên, xa kỳ vĩ mới là tên của hắn. Trần Thủ Chuyết cấp cho hắn một viên siêu phẩm linh thạch, một đạo chính mình tích lũy khí vận, Thái Thượng Đạo truyền thừa hạt nhân, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, vũ trụ phi độn đồ, lấy hỗn độn thiên kiếp lôi ngưng tụ thần lôi. Những phần thưởng này để Trần Thủ Chuyết có một loại trước đây chính mình được đến vũ trụ khen thưởng cảm giác. Chỉ là hiện tại chính mình thành cái vũ trụ kia, Trần Thủ Chuyết cố ý truyền Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh nhập môn truyền thừa. Cái này xa già hỏa xa Trần xa xa kỳ vĩ xem như là Trần Thủ Chuyết môn hạ đệ tử, làm vì Thái Thượng Đạo tu sĩ, trong đó cho hắn một cái nhiệm vụ, trở về Thái Thượng Đạo nhận tổ quy tông. Trần xa xa kỳ vĩ hướng về phía hư không ba lạy. nhất thời rời đi Trần Thủ Chuyết bàn cổ thế giới. Theo Trần Xa Xa Kỳ Vĩ rời đi đi xa, nổ vang trong Trần Thủ Chuyết bàn cổ địa khư thế giới biến đổi lớn. Lần này biến hóa trở nên càng thêm hoàn mỹ hợp nhất. Theo cái này mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện, đại biểu Trần Thủ Chuyết địa khư cảnh giới tiến vào địa khư hậu kỳ, bản địa thổ dân có thể lấy bồi dưỡng được lục giai tồn tại. Thế giới này có thể nói đã hết sức hoàn mỹ. Thế nhưng tiến nhập hậu kỳ, bất luận cái gì phân thân hóa thân, Trần Thủ Chuyết đều là không cách nào rời đi thế giới này. Thế giới phá diệt, Trần Thủ Chuyết chết, lạc lối bên trong thế giới, Trần Thủ Chuyết chết, chỉ có siêu thoát thế giới, lên cấp thiên tôn, Trần Thủ Chuyết sinh, đến đây vĩnh hằng.